Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 719 Tiểu Đàn Tang Thi. Lúc này hắn nhíu mày. Diêu Lộ Lộ, ta suy xét hạ, ngươi cần thiết cho ta xin lỗi. Thực xin lỗi. Diêu Lộ Lộ không có chút nào do dự liền vãn thượng tề thiên tay, ý cười doanh doanh xin lỗi. Diêu Lộ Lộ nhanh như vậy thỏa hiệp, làm tề thiên sừng sốt, không hề có cái gọi là cảm giác thành tựu. Liền ở ngay lúc này, Mễ Giai cùng Phùng Trình Trình cư nhiên thả chậm tốc độ, tới rồi Bạch Linh bên người. Bất quá các nàng hiển nhiên không phải cùng Bạch Linh nói chuyện, mà là nhìn Tề Thiên. Tề Thiên, phía trước ngươi nói những cái đó tang thi vấn đề có thể hay không ở cùng chúng ta nói một câu? Mễ Giai làm như cực kỳ ngượng ngùng trà sát chính mình tay, nhìn qua lo sợ bất ân. Ta không quá nghe minh bạch. Tề Thiên thực mau thay đổi một bộ thần sắc, nhìn như nhiệt tình. Hảo à, ba người trò chuyện liền đem Diêu Lộ Lộ tệ tới rồi một bên. Mà Tề Thiên hiển nhiên không có phát hiện, nghiêm túc trả lời nhu nhược Mễ Giai vấn đề. Mà Mễ Giai nghiêng đầu, vén lên bên tai cũng là tóc đẹp, lộ ra kia trương tiểu xảo tinh xảo mặt, mang theo ngượng ngùng ý cười. Thỉnh thoảng cặp mắt kia hơi hơi nâng lên, ôn nhu nhìn Tề Thiên. Này phiên bộ dáng, nếu nàng không hiểu biết nội tình, nhất định sẽ cho rằng bọn họ mới là một đôi tình lữ. Diêu Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi đứng ở một bên, có đôi khi thình lình ngữ khí không tốt cắm một câu miệng. Mễ Giai lại tràn đầy xin lỗi nhìn Diêu Lộ Lộ, thậm chí giống Diêu Lộ Lộ xin lỗi, dẫn tới Tề Thiên không thể không nói Diêu Lộ Lộ không có lễ phép. Kỳ thật này ba người bên trong, Phùng Trình Trình không quá ra tiếng, nhìn qua có chút tự ti cảm giác. Vân Tiếu người cao mạo mỹ, có điểm tiểu tính tình thực bình thường. Mễ Giai sao, nhu nhu nhược nhược diện mạo mỹ lệ, lại nhìn như hiểu lễ phép, sẽ không làm người nan kham. Vừa lúc là rất nhiều nam nhân trong lòng mộng tưởng một nửa kia. Ít nhất chim nhỏ nếp vào người bộ dáng liền có thể thỏa mãn đại đa số nam nhân lòng tự trọng. Hiển nhiên, Tề Thiên đối Mễ Giai cũng chiếu cố có thêm. Monster lần này Bạch Linh lại lần nữa lạc hậu mấy người, biến thành một người. Đại khái đi rồi 10 phút thời gian, Bạch Linh bước chân một đốn, mị đôi mắt, trong lòng nghĩ đến, nhanh như vậy liền phải gặp được nhóm đầu tiên tang thi. Bọn họ đại khái đi rồi một ngày thời gian, hơn nữa con đường này thập phần u tĩnh khúc chiết, nơi nơi đều là biến dị thụ cùng thực vật. Khẳng định là trực tiếp bôn tang thi đi, cũng đừng quên. Nghe thấy được dị năng giả hương vị tang thi như thế nào sẽ ngoan ngoãn chờ đâu? Tất nhiên sẽ xông tới. Tang thi tốc độ có thể so bọn họ cước trình mau nhiều. 10 phút lúc sau, liền nghe được từ Dương Kiến Thái bên kia không ngừng hạ đặt ra mệnh lệnh tới. Cuối cùng tới rồi dư bằng thời điểm, toàn bộ đội ngũ kỳ thật một cái tản ra. Bạch Linh đi theo dư bằng đám người tránh ở một bên biến dị thụ biên, đương nhiên làm tiểu tổ. Tề Thiên đám người cũng ở. Bất quá 5 phút đồng hồ thời gian, liền nghe được biến dị thụ sập một bậc tang thi gầm rú thanh âm, thậm chí còn có tê kêu thanh âm. Ni Bạch Linh rõ ràng cảm giác được, này tang thi chung có 5 con bát cấp tang thi cùng một con cửu cấp tang thi, mặt khác đều là sơ cấp đến 3 cấp tang thi, số lượng đại khái 200 chỉ. Đối với bọn họ đội ngũ tới nói, muốn diệt quả thực chính là tiểu cát. Chờ đến Bạch Linh cùng Mễ Giai đám người đi ra ngoài thời điểm, tang thi toàn bộ bị giải quyết. chỉ là còn chưa đi ra 10 mét khoảng cách, Bạch Linh lại lần nữa nghe được đại lượng tang thi gào giống. Nghe cái này kêu thanh, ít nói cũng có 3.000 chỉ trở lên, nhìn người chung quanh, giống như không có phát hiện giống nhau, như cũ hướng phía trước đi. Bạch Linh nhíu mày, vẫn là quyết định không nói, bởi vì thực mau Dương Kiến Thái đám người liền sẽ phát hiện. Hết chương.